bố mẹ vợ mới là bán cái nhà Việt Nam và mang tiền theo sang đây để mà mua nhà. Em ấy là một cái chàng trai được sang đây từ hồi bé và lớn lên, bây giờ quen một người con gái đi du học sang đây. Thì nếu anh dọn ra rồi thì yêu cầu anh đó là làm một cái tờ giấy rằng cái nhà này không phải của anh, nhà này là nhà của ông bà. Thì em có hiểu là tại vì vợ em nhu nhược hay là vợ em chỉ là lợi dụng em để ở lại Mỹ, rồi sau đó đó là đó mà mẹ sang, mà cái tháng cái bill đó về tiền nhà hàng nó hơi nhiều, thì bố mẹ vợ đem cái thơ để trên bàn và chỉ từng cái cột và chửi họ tại sao mà đi ăn nhà hàng phí tới mấy trăm đô mấy ngàn đô như vậy. Kính chào quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống và câu chuyện mà dường như là nó vừa nói thì buồn cười mà nó vừa cảm thấy là không có diễn tả được. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Câu chuyện như thế này nè, là em ấy là một cái chàng trai được sang đây từ hồi bé và lớn lên, bây giờ quen một người con gái đi du học sang đây. Thì vợ em đi du học sang đây học nhiều năm và ra trường rồi, thì hai đứa thương nhau thiệt và em cưới vợ em ở lại. Thì cưới vợ đó đi về thì đám cưới xong đó rồi, không phải là đám cưới mà làm hôn thú với nhau để làm giấy tờ, thì vợ em có thẻ xanh rồi, sau đó vào quốc tịch thì lãnh ba mẹ sang. Thì ba mẹ em là có một đứa con gái duy nhất thôi cho nên cưng lắm. Thì hai vợ chồng ở nhau hồi nào giờ có apartment, mướn một cái apartment nhỏ ở chung với nhau. Thì khi mà em lãnh bố mẹ đó, bố mẹ vợ mới là bán cái nhà Việt Nam và mang tiền theo sang đây để mà mua nhà. Thì em cũng không muốn ở chung, nhưng mà hai ông bà là deposit như là down xuống phần trăm mua nhà thì cho vợ chồng em đứng tên, bởi vì ông bà không có đi làm, không có đứng tên mua nhà được, cái tiền down mới là không có nhiều nữa, cho nên là phải nhờ là em với là vợ em đứng tên giùm. Thì khi hai người đứng tên giùm thì ông bà có nói là thôi giờ về ở chung, tại vì bốn người ở chung một căn nhà thì cái tiền góp á, cái tiền mà em đi mướn nhà ở ngoài ở đó mất đi, đằng này về thì ở cho ông bà, lấy tiền ra trả tiền nhà cho ông bà, sau này ông bà mất cái nhà cũng thuộc về chồng em thôi. Thì em mới nói em không cần cái đó, nhưng mà em nghĩ cũng đúng, tại vì ba mẹ em á, ba mẹ vợ thì cũng có tuổi mà không không biết tiếng Anh, không biết gì hết á, qua đây ở trong nhà tù túng lắm, hai chồng về ở thì thay phiên nhau chở đi đây đi đó, đi chợ và cùng nhau sinh hoạt văn hóa Mỹ từ từ cho ông bà quen đó. Và với lại là vợ em là con một nữa thì em nghĩ là hợp lý thôi. Thì cái sai lầm là em dọn về, thì khi em dọn về đó thì mấy tháng đầu đó là em không để ý, nhưng mà dần dần đó thì em thấy là em bị ràng buộc một một một cái sự khủng khiếp. Có nghĩa là em đi làm về thì ông với bà là cơm nước ở nhà lo hết, em rất là cảm ơn, nhưng mà khi lo quá cũng không được. Ông với bà không cho ăn thịt mỡ, chỉ là ông bà chỉ ăn cá thôi, một cái hay là ăn cá với lại ăn chay, ăn tôm ăn cua chứ không có ăn thịt, hoàn toàn không ăn thịt, và nhất là thịt bò cái mùi ăn không được. Mà em á thì con trai mà em không có ăn thịt, em ăn cá sao em cũng yếu nữa, và em cảm thấy không có được khỏe. Và mỗi lần có nhiều khi em lén đi chợ và em mua thịt về, cái hai chồng lúi cúi nướng thịt ăn, ông bà bắt được là chửi và bắt buộc phải đi đổ, và nhiều khi vợ em cũng cự lại, nhưng mà ông bà giận hở mà ăn cơm thì ra hai chồng phải riết được bị một lần như vậy thôi. Cái hai đứa bắt đầu lén với nhau là đi ăn ở ngoài. Vấn đề tiền bạc đó thì là xài cái địa chỉ đó, cho nên tất cả bill bổng đồ gửi về và thư từ gửi về ông bà một cái là không có lịch sự của người ở Mỹ lâu, ông bà cứ cắt ra coi hết và kiểm tra thấy là sao ta xài tiền đi ăn đây đi ăn đó, xài tiền nhiều. Em với vợ em đi làm về cũng bị chửi nữa, là nói là xài hoang phí đó, rồi rồi kiểm tra thư từ của tụi em mà dù là không biết tiếng Anh nhưng mà cũng mở ra kiểm tra con số thôi, rồi thành ra tài khoản hai chồng dư bao nhiêu biết. Rồi lại trong ăn uống, rồi lại nhiều khi đi chợ đó là kêu em chở đi chợ, em cũng chở đi chợ, em cứ vô em ngồi ngoài xe em chờ mái vợ đi đi chợ đó rất là lâu, thì đi ra em cũng vô em canh em khiêng đồ ra, mà em nói rằng cái gì là bà cũng bắt lỗi được hết, và sắp đồ vô xe đó bà cũng bắt lỗi là không sắp theo ý của bà về nhà bà càm ràm cả nửa ngày. Còn ông bố vợ đó thì một cái tật là hút thuốc ở trong nhà, và em nói hoài trong nhà nó hôi, nhưng mà em buồn một cái là vợ em đó thương ba mẹ một cách cũng là bất bình thường, cho nên là em mét cái gì và em xây dựng cái gì thì nó không có vô đầu vợ em. Trong khi đó ngày xưa đó thì nó lại khác, bây giờ càng sống chung trong nhà với bố mẹ vợ thì em càng thấy rằng là vợ em á, lại là nghe lời ông bà một cách mù quáng, và những cái kiến thức học hỏi ở Mỹ đó em không có áp dụng, và em chỉ chiều ông bà cho nên làm theo ông bà luôn đó, cho nên nó không có nó, vợ chồng nó cảm thấy là em cảm thấy là em cũng hơi hơi cảm thấy là bất bất bất bản với vợ em đó. Rồi em mới kể là một cái điều mà nó tệ hại nhất gần đây đó là bạn bè em tới nhà, tới nhà chơi thì mẹ vợ luôn luôn là nó bóng nó gió là em không có lịch sự, không hỏi ông bà trước, nhà này là nhà của ông bà. Thành ra có mấy lần em mới ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ vợ thì ba mẹ vợ mới nói rằng là tiền của ba mẹ vợ bỏ ra thì ba mẹ vợ có một phần tiền thì em cũng nói là đúng, nhưng mà con là người góp cái nhà này, ba mẹ là người nhờ con đứng tên giùm, thì nếu bây giờ ba mẹ không hài lòng thì hai đứa con dọn ra đó đó, và ba mẹ anh tự lo cái nhà, con mướn nhà con ở, tại chính ba mẹ kêu con về, thay vì cái tiền mà đi trả tiền một tháng tụi con trả mấy ngàn tiền để mà cho apartment ở đó đưa cho ba mẹ để mà ba mẹ trả tiền nhà, thì chính tụi con mướn nhà thôi, thì đang đứng tên giùm và có giấy tờ làm với công chứng rằng là thằng rể và con gái đứng tên giùm ba mẹ chứ không phải của hai đứa. Mà em nói rằng em không có nghĩ là của em rất là tự trọng, bởi vì em đứng giùm coi như là cái đó em giữ cho vợ em, mà còn cái chuyện ngày mai em không có tính, mà bây giờ ông bà lại chăm chăm vào cái tài sản đó mà có vẻ là quản lý em, và bạn bè tới nhà không cho chơi, dù rằng em nói với mẹ vợ như vậy, nếu mà con mướn nhà thì con có được quyền cho bạn tới nhà chơi chứ, con ra ở riêng thì con khỏe hơn, không như bây giờ bạn bè tới, thậm chí là ba mẹ anh chị em của em tới ghé thăm đó thì cũng không có thoải mái nữa, ông bà có vẻ là không có tự nhiên và mặt lớn mặt nhỏ và như muốn đuổi về và riết ra gia đình em có muốn tới thăm hai chồng em nữa, họ mặc cảm, và ba mẹ em có nói với em là thôi bây dọn ra đi chứ ở vậy con trai mà ở vậy thấy nó ngợp ngạt và nó hèn hèn sao đó. Thì em cũng thương vợ và bàn với vợ thì thôi bây giờ là mình dọn nó ra, thì vợ không có chịu, vợ không có chịu, và vợ em càng ngày luôn rày lại càng một cái tính á là rất là kỳ cục, có nghĩa rằng là mỗi lần mà bố mẹ kêu kêu nói với em cái gì hay mấy em cái gì là đều gây với em hết chứ không có hiểu cho em đó, mà em nói to nói nhỏ không được. Thì vừa rồi đó cũng một cái việc mà em nói rằng kể ra thì rất là mắc cỡ, thì ông xin xin phép quý vị câu cái kể cái này ra nó hơi không có được hay, nhưng mà phải kể tại chính lời em kể là em bây giờ em ngừa thai, bởi vì không có dùng cái thuốc ngừa thai vì sợ ngừa thai rồi đó thì nó là sẽ làm hư cái da mặt bằng thuốc ngừa thai, cho nên tụi em tạm thời là dùng dùng những cái vấn đề mà thông thường là bao bao cao su. Thì quan hệ vợ chồng xong thì em lại cất cái đó đi, gói giục con thùng rác trong nhà phòng của tụi em, thì bà ngài là mẹ vợ dọn dẹp nhà cửa thì cái thùng rác cầm đi đổ thôi, không biết là bươi ra tìm cái gì mà lại thấy cái đó, và em đi làm về và chửi em, chửi rất là nặng và nói rằng là ông bà chờ có con mà tại sao mà xài như vậy, chửi em và trước mặt vợ em, và em sượng cứng người, em một thằng thanh niên là ba mấy gần 40 tuổi rồi mà bị mẹ vợ mắng về cái chuyện đó, và em nói tại sao mẹ lại lôi thùng rác con ra mẹ bươi làm cái gì, mà nếu mẹ thương con mẹ đổ thôi chứ mẹ còn tìm con bỏ gì trong đó, mẹ mới thấy như vậy, và mẹ là cái chuyện tế nhị của vợ chồng con. Thì bà mà chửi chửi em rất là nặng và có vẻ là hùng hổ lên, thì em giận và em nói rồi em chịu không nổi nữa và em bỏ về nhà. Thì em về nhà của người anh trai ở cách đó 7 phút lái xe, em ở được 2 ngày, em vẫn nhắn tin qua lại với vợ bình thường, và vợ em thì cái dạng giống như là bên bố mẹ không biết lỗi mà lại bên bố mẹ và kêu phải về xin lỗi bố mẹ. Thì em lại về 2 ngày sau em lại dằn cơn nóng và đi về xin lỗi bố mẹ, bởi vì con cảm thấy mắc cỡ, con ngại con này đó con nói, và ông với bà lại là muốn đuổi em ra và chửi bới nó nặng nữa. Thì em nửa muốn đi nhưng mà nhìn qua mặt vợ mình thì vợ em lại cúi đầu không trả lời gì hết, thì em thấy em rất là buồn và em mới nói là em ở lại đêm nay em sẽ bàn chuyện với vợ em, nếu mà không xong ngày mai em đi. Thì đêm đó đó quý vị, làm em nói chuyện với vợ em, thứ nhất nếu mà vợ chồng thương nhau thì bố mẹ là khác khác tính tình và khác cái cách sống và khác tuổi tác nhiều quá, cho nên mình dọn ra, bây giờ mướn ông anh lại dọn ra thì mình vẫn phụ cái tiền để góp nhà cho ba mẹ nha, anh vẫn nguyên cái lương của em đó là em đưa cho ba mẹ góp tiền nhà, cái lương của anh thì lo gia đình đó, tại anh làm lương cũng cao, anh làm lương cao thì em nói với vợ như vậy đó. Thì bà xã nghĩ sao? Thì vợ không có chịu, vợ nói rằng vợ không có dọn ra nữa, ở với ba mẹ già rồi và tiền bỏ trong cái nhà này rồi em không dọn ra, nếu mà anh không xin lỗi bố mẹ và chấp nhận sống ở đây thì anh đi về bển anh sống, tụi mình mấy ngày gặp nhau một lần là về bên nhà nhà của ông người anh đó, chứ em không chấp dọn dọn ra. Thì thật sự là em ấy nói là em ấy sốc, có những lần em đi ăn nhà hàng với vợ tại em thèm ăn thịt, mà cái tháng cái bill đó về tiền nhà hàng nó hơi nhiều, thì bố mẹ vợ đem cái thơ để trên bàn và chỉ từng cái cột và chửi họ tại sao mà đi ăn nhà hàng phí tới mấy trăm đô, mấy ngàn đô như vậy, một tháng tốn là mấy trăm đồng bạc, gần cả ngàn đồng bạc, không biết chữ của, và nó nặng em luôn. Thì em nói rằng là thật sự ra không phải là em xài nhiều, tại những lần đãi bạn bè, những cái tiệc Tết tất niên đồ mà cái, em nói cái tháng đó là em đãi hơi nhiều, tại vì em làm một cái người vừa làm trong công ty mà lại là vừa làm ăn riêng ở ngoài nữa. Anh cảm thấy mình mất đi cả cái thể diện, mất cái quyền tự do, mất tất cả hết. Thì sáng hôm sau thì em có nói chuyện với bố mẹ vợ, và vợ thì bố mẹ vợ cứ khăng khăng rằng mình đúng, và vợ em thì im lặng không trả lời. Và em mới nói vợ em là thôi mình tạm thời ly thân một thời gian để nghĩ coi là chúng ta có thật sự yêu thương và hiểu nhau không. Chứ sống như vậy anh ngợp ngạt và xin lỗi ba mẹ vợ, và con sẽ dọn ra một thời gian. Thì khi em dọn ra đó, em dọn ra và em ở bên nhà người anh cách đó 7 phút lái xe, thì em vẫn nhắn tin nói chuyện với vợ, và vợ em làm dữ và nói rằng là muốn ly hôn, là bởi vì em không tôn trọng ba mẹ cô ấy và không tôn trọng cô ấy, và những cái gì em kể đó là nó quá sức chịu đựng một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, em còn là con nít nữa. Em cũng hiểu được là sống như vậy là ràng buộc, và bây giờ có vẻ là bố mẹ vợ nắm cái nhà, thì vợ em đã nhắn tin như vậy rằng nếu anh dọn ra rồi thì yêu cầu anh đó là làm một cái tờ giấy rằng cái nhà này không phải của anh mà là tiền của ba mẹ mua cho em. Thì cái tin nhắn đó của vợ làm em cảm thấy rằng thật sự rằng họ nghĩ em tệ như vậy, cho nên là em đã ra luật sư và làm giấy tờ đưa hết cho vợ đó, cho em có ly dị. Và khi em làm giấy tờ trả hết cái nhà, là nó gọi là làm giấy tờ cho hợp lệ đó quý vị, thì bây giờ em cảm thấy rằng em không còn có lý do gì về đó nữa, và em cảm thấy rằng cái sự xem thường của ba mẹ vợ và cái sự nhu nhược của vợ, thì em có hiểu là tại vì vợ em nhu nhược hay là vợ em chỉ là lợi dụng em để ở lại Mỹ, rồi sau đó đó là đón ba mẹ sang rồi chuyển tiền mua nhà, và thời gian đầu đó thì nhờ em đứng tên nhưng bây giờ cứng cáp rồi. Thì tại vì ông cũng vừa tìm được cái chớp là chớp rửa xe quý vị, à rửa xe là một cái công ty của Mỹ đó quý vị, thì nghe nói lương cũng cao, cũng mười mấy đồng một giờ và làm full time. Còn mẹ vợ đó thì tại vì tính là ba mẹ vợ mới có năm mươi mấy tuổi thôi, 51 52 thôi đó, và mẹ vợ thì cũng xin đi làm được ở một cái xưởng, và người ta làm assembly đó quý vị, thì lương cũng mười mấy đồng một giờ. Thì có lẽ đến lúc mà cả ba người đó người ta thấy người ta có được cái income để đủ cover cái nhà và ổn định rồi thì người ta không cần em nữa, em nghi vậy thôi. Thì bây giờ em muốn rằng là vợ em nó nói rằng anh muốn ly dị thì anh ly dị, chứ em không có ly dị, còn mày để vậy giấy tờ như vậy, nhưng mà anh muốn trở về là phải xin lỗi ba mẹ, phải chấp nhận sống như ngày xưa mình là con cái. Thì em thấy giống như là em bị ép, nếu mà thương vợ sợ mất cuộc hôn nhân này thì em phải chịu lép vế, và lép cái lần này không biết lép bao nhiêu lần nữa. Và cái quan trọng nhất em tổn thương là cái nhà ba mẹ vợ và vợ yêu cầu em làm cái giấy xác nhận rằng em chỉ đứng tên giùm thôi, ra luật sư ký. Và em không ra luật sư ký mà em đi ra thẳng sang trả cả cho vợ đứng một mình luôn và làm thủ tục đó là cái nhà rồi quý vị. Thì income của vợ cộng với bố mẹ vợ thì cũng đủ rồi, không cần tới income của em như ngày xưa bố mẹ mới qua chưa có tiền, chưa có income, giờ chưa có thu nhập, bây giờ hai người có đi làm rồi. Thì em cảm thấy em rất là buồn và em cảm thấy em rất là đau. Thì em hỏi Ngọc Nhi rằng là thật sự là em muốn ly dị, em còn thương vợ em lắm, nhưng mà giờ hai người sống hai nơi, mà em nói rằng đó là mấy tháng nay con kể cô Nhi, à em kể cô Nhi nghe đó, là đã mấy tháng rồi em hẹn vợ em ra đi ăn thì vợ em ra, em muốn gặp vợ em vợ chồng âu yếm với nhau đó, em hẹn đi khách sạn thì vợ em không có đi, vợ em không chịu đi, nó không thích đi khách sạn, trong khi đó ngày xưa tụi em yêu nhau đi khách sạn được, mà bây giờ vợ em nói là muốn vợ chồng đó là bình thường thì em phải trở về đó sống, em phải là một cái người rể đàng hoàng đó. Thì bây giờ em nói rằng em không có làm được, em không muốn gặp ba mẹ vợ, tại vì vừa rồi đó ông ấy nhắn một cái tin nhắn rất là nặng, là giống như là nói em là giống như là không biết điều, ở trong nhà của ông mà không biết điều. Đừng có nghĩ rằng trả bao nhiêu tiền nhà mướn nhà đó mà có quyền trong cái nhà này mà đem bạn đem bè tới chơi, thật sự là em mời bạn bè tới chơi thôi, bình thường không có gì hết. Tại vì em nghĩ rằng mình mướn nhà mình cũng cho bạn mình tới được vậy, thì đây là bạn bạn làm chung thì tới nhà một bữa cơm ăn, mà bà với ông làm dữ như vậy thì em thấy rằng có nhiều cái mà em cảm thấy mất đi cái giá trị con người của em, thì em không muốn về. Và tình hình bây giờ đó thì là mấy tháng nay vợ em không có cho em quan hệ và không có hẹn đi chơi, không đi, chỉ ra đi ăn đi uống chút xíu rồi về, và lợt lạc lắm. Thì em nghĩ có lẽ là em đã lầm. Vợ em có thể là không có thương yêu em như em nghĩ, chỉ muốn là có giấy tờ ở lại Mỹ rồi lãnh bố mẹ vợ qua rồi mua nhà. Giống như hồi nãy Ngọc Nhi nói đó, thì em hỏi Ngọc Nhi rằng là em muốn ly dị. Em muốn ly dị thà đau một lần rồi thôi, chứ bây giờ dây dưa vậy thì 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cũng đau nữa thôi. Là về ở chung rồi 5, 3 năm chịu không nổi cũng ly dị thôi. Mà giờ chưa có con, và em có thử ngỏ lời với vợ em. Bây giờ nếu mình ly dị em nghĩ sao? Không lẽ em dễ dàng bỏ cuộc tình mình như vậy không? Thì vợ em nói rằng là tùy anh, em không bỏ ba mẹ em được. Thì Ngọc Nhi có nói với em là câu trả lời theo cô nghĩ là trong lòng con có rồi, nhưng mà con né tránh, con không có dám chấp nhận cái đau đó. Thì cô nghĩ rằng cô không giúp con câu này được, con hãy xác định ở lòng mình. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị nghe câu chuyện thì mình cũng đã đủ hiểu rồi, là em nên trở về xin lỗi ba mẹ vợ, làm lành với vợ, chịu đựng mà sống để giữ gia đình này. Để mà có đứa con á, thì hy vọng rằng ba mẹ vợ thương cháu ngoại sẽ khác. Cái phiền á là bây giờ ba mẹ vợ muốn hai đứa có con, mà em với cô vợ em là chưa muốn có con. Thực sự là vợ em không muốn có con bây giờ, chứ không phải là em. Vợ em không muốn có bầu, không muốn có con, tại vì vì sự nghiệp trước. Thành ra em cũng không phải lỗi của em. Cho nên bây giờ ba mẹ vợ là như vậy là không hiểu em. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là em muốn trở về, hai vợ chồng bàn với nhau để có đứa con, để ông bà bận cháu ngoại mà không có lo tới mình nữa. Nhưng ông nghĩ rằng chắc là không có được đâu, tại vì người ta đã không có cảm tình, không có thiện cảm rồi, thì cái ly nó bể rồi, hàng lại cũng có cái vết hả quý vị ơi. Cho nên cũng khó lắm. Và em rất là muốn ly hôn, thà đau một lần rồi thôi. Thì Ngọc Nhi có khuyên em suy nghĩ cho kỹ, và Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị cho em một cái lời khuyên nào mà đúng đắn nhất, đi tới hay là ngừng lại ngay đây. Nhưng quý vị nha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và em ấy cũng đang bị stress rất là nhiều. À, kể Ngọc Nhi nghe xong, cứ nhắn tin hỏi hoài, cô Nhi ơi, cô Nhi hỏi anh, cô chú, anh chị trên mạng giùm con chưa, sao cái show con chưa thấy lên. Thật sự ra là Ngọc Nhi đang bận cái show khác trước em, thành ra hôm nay Nhi làm cái show này, mong quý vị cho em câu trả lời. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là em cũng nản nhiều lắm rồi, nhưng mà có lẽ là vì còn muốn níu kéo, và cái tình cảm nó cũng còn. Hay quý vị ha, rất là cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.